Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, đại chiến buông xuống. Thượng quan Tuyết Di ý cười doanh doanh nhìn tiểu hòa thượng Tịnh Không. Tiểu hòa thượng tại thượng quan Tuyết Di trước mặt đáng thương liền lời nói đều không nói được. Vừa mới cái kia một thân khí thế cường đại hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu sư phó, ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu? Ngươi xem, đại sư nằm dưới đất bộ dáng hảo đáng thương. Vừa mới tắm rồi, đến ta thượng quan ra nghỉ ngơi một chút thật tốt. Thượng quan Tuyết Di đạm cười, cư nhiên đi lên trước một bước, kéo hướng về phía tiểu hòa thượng tay. Tiểu hòa thượng sợ tới mức về phía sau liên tiếp lui về phía sau. Kinh sợ phảng phất đụng phải hoang cổ dã thú. Tiểu hòa thượng, ta có kinh khủng như vậy sao? Nhân gia thực lực so với ngươi tới còn kém xa lắm. Thượng quan Tuyết Di lộ ra một cái thực biểu tình ủy khuất, ta thấy mà yêu nói. Giang Thu chắp tay sau lưng ở tại kia, buồn cười nhìn thượng quan Tuyết Di cùng Tịnh Không nói chuyện phiếm. Tâm nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, thực lực siêu quần, tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng, chính là tại thượng quan Tuyết Di trước mặt, lại giống như nhìn thấy miêu lão thử muốn bao nhiêu sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi. Sư phụ nói, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, gặp được ngàn vạn muốn né tránh. Tịnh Không tiểu hòa thượng nhắm hai mắt, liên tiếp lui về phía sau. Lời nói này, ngươi xem nhân gia trương đến giống lão hổ sao? Nói nữa, liền tính là lão hổ, cũng không phải tiểu sư phó đối thủ của ngươi đi. Thượng quan Tuyết Di cười duyên, vũ mị nhất tiếu, nhiếp nhân tâm phách. Tiểu hòa thượng không sợ già hổ, nhưng sợ nữ thí chủ. Tịnh Không tiểu hòa thượng sợ co rút mở miệng. Tiểu sư phó nói thiệt tình lời nói đâu, chỉ là không biết. Nhân gia có chỗ nào sợ quá, ngươi mà nói nghe một chút. Thượng quan Tuyết Di tươi cười càng sâu, tựa hồ kiên nhẫn rất tốt. Chính là Giang Thu lại biết, nữ nhân này cũng không phải cái gì kiên nhẫn hảo, mà bởi vì là Tịnh Không thực lực cường đến để cho nàng cực kỳ hâm mộ tình cảnh. Nếu là có thể cho nàng thượng quan gia kéo đến như vậy một cái cường hữu lực giúp đỡ, cái kia thượng quan gia thực lực tất nhiên sẽ cường đại hơn. Dự Châu tứ đại gia, trước mắt trừ bỏ Bạch gia, mặt khác hai nhà tại Giang Thu phía trước chèn ép dưới đều đã kinh khai thủy thu co rút. Thực lực không lớn bằng lúc trước, mà thượng quan gia thực lực trước mắt lược kém với Bạch gia. Chính là nhân là Trắng gia bên trong cao thủ nhiều như mây. Họ khác khách khanh nhiều không kể xiết. Trình thể sản nghiệp đã chiếm cứ Dự Châu 1/3 tổng sản lượng. Thượng quan gia nếu so sánh lại liền phải chênh lệch rất nhiều. Nhưng là lượng nhiều không phải là chất lượng hào. Nếu là có thể có tiểu hòa thượng dạng này trợ lực, chỉ cần một cái liền có thể đỉnh Bạch gia mấy chục khách khanh. Đến nỗi thượng quan Tuyết Di là như thế nào phán đoán Tịnh Không thực lực, rất đơn giản. Lão hòa thượng rơi vào suối nước nóng hồ bên trong bị nấu một trận, lại như là giặt sạch cái nước sôi tắm, chỉ là da hồng một chút. Hơn nữa Tịnh không dám cùng Giang Thu mặt đối mặt mời chiến, không có điểm tự tin dám mở cái miệng này, cho nên thượng quan Tuyết Di mới nghĩ hết biện pháp muốn lưu lại Tịnh không. Bất quá Giang Thu cũng nhạc kiến kỳ thành, rốt cuộc tiểu hòa thượng tổng đi theo chính mình cũng là cái phiền toái sự. Tiểu hòa thượng tu Phật hiệu đối với hắn địa ngục công pháp có khắc chế hiệu ứng, một mực ở bên cạnh quấy nhiễu hắn, cũng là thật phiền toái một kiện sự tình. Sư phụ, Tịnh ổn có nghi vấn, cầu sư phụ giải thích nghi hoặc a. Tịnh không tiểu hòa thượng bị thượng quan Tuyết Di bức bách không có biện pháp, đành phải hướng lão hòa thượng xin giúp đỡ. Lão hòa thượng pháp không đảo cặp mắt trắng dã, ngươi có thể trước cho ta tìm kiện quần áo không? Tiểu hòa thượng giống như đột nhiên hiểu rõ, lại giống như là nhanh chóng tránh né thượng quan Tuyết Di liền vội mở miệng ứng hòa nói: "Tạ sư phụ giải thích nghi hoặc, nữ thí chủ còn thỉnh dẫn đường." Lão hòa thượng ai thán một tiếng: "Ngươi đây là từ tâm, không phải từ sư a?" Tiểu hòa thượng kinh ngạc một chút: "Không phải ngươi nói muốn quần áo sao? Cái kia chính ngươi không thể đi lấy. Vì sư cái dạng này, ngươi tính toán như thế nào để cho ta đi?" Lão hòa thượng vẻ mặt giận dữ hỏi: "Cái này đơn giản." Tiểu hòa thượng giơ tay nhắc tới lão hòa thượng một chân, kéo hắn liền bay lên. "Ách, nữ thí chủ, ta không biết đường." Tịnh Không gãi gãi đầu nói: "Thượng quan Tuyết Di xinh đẹp nhất tiếu, phía trước tòa kia lớn nhất phòng tử tiện là chỗ ta ở. Ngươi tùy tiện tìm ai cũng có thể muốn tới một bộ quần áo. Vậy quấy rầy nữ thí chủ." Tịnh Không tiếp theo nhìn thoáng qua Giang Thu: "Giang thí chủ chờ ta." Giang Thu thực buồn cười nhìn Tịnh Không: "Ta hiện tại nhưng không thời gian cùng ngươi đánh nhau, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, chờ ta vội xong mình sự tình từ sẽ tìm đến ngươi." Tịnh Không cau mày, trầm tư một chút, không nói gì, dẫn theo lão hòa thượng liền đi. Chờ Tịnh Không vừa đi, thượng quan Tuyết Di lập tức xoay người đối mặt Giang Thu: "Tạ tạ Giang tiên sinh tương trợ." Thượng quan Tuyết Di bực nào thông tuệ, nàng biết rõ, nếu không phải Giang Thu mở miệng, cái này tiểu hòa thượng chưa chắc sẽ lưu tại thượng quan gia. Thậm chí còn khả năng tìm cái đồ vật cấp lão hòa thượng che ở thân rượu tựu sẽ lại lần nữa trốn chạy. Giang Thu xua xua tay: "Ta cũng coi như là tỉnh cái phiền toái. Giang tiên sinh đêm khuya đến, thượng quan Tuyết Di chậm trễ, ta cái này sai người đi chuẩn bị rượu và thức ăn khoản chờ tiên sinh." Thượng quan Tuyết Di mong đợi nhìn Giang Thu, hy vọng Giang Thu có thể ở lại. Giang Thu lắc đầu nói: "Ta chỉ là tới thuận nói lấy điểm đồ vật, lấy xong liền đi." Nói xong, Giang Thu vẫy tay một cái, kia suối nước nóng hồ bên trong lập tức rũng động nổi lên vô số sóng nước. Toàn bộ tuyết bay trang viên đều đi theo sóng nước dao động rung động. Mặt đất lung lay, giống như náo loạn đại địa chấn giống nhau. Thượng quan Tuyết Di đám người ở tại suối nước nóng bên hồ, lắc lư không ngừng, đứng cũng không vững, một đám dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà Giang Thu lại là chạm đến vững vàng, liền là toàn bộ tuyết bay sơn trang đất rung núi chuyển, cũng chưa từng nhường hắn di động mảy may. "Cho ta khởi." Giang Thu một tay đưa ra, đối với hồ nước bên trong xa xa một chảo, xôn xao. Một trận sóng nước kích động âm thanh vang lên, một đoàn thật lớn sóng nước phóng lên cao, tại không trung tứ tán phiêu khai, phun xả đầy đất. Thượng quan Tuyết Di bị sóng nước bát đến đầy mặt và đầu cổ đều là nước, cả người đều ướt đẫm, linh lung đường cong như ẩn như hiện. Chính là nàng lúc này đã bất chấp chính mình như thế nào chật vật, bởi vì ánh mắt của nàng bên trong chỉ có cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Người nọ như thần, uy vũ khí phách, người nọ như ma, điên cuồng si mê. Theo kia đoàn sóng nước tản ra, một đại đống ước chừng có to bằng vại nước kim sắc sa trạng thể rắn thấu nước mà ra, ở không trung bên trong tỏa sáng lấp lánh, lộng lẫy đến cực điểm. Chính là thứ này chỉ là tại không khí bên trong lóe lên một cái, liền bị Giang Thu thu vào âm thần nang bên trong biến mất không thấy. Thượng quan Tuyết Di giật mình hít vào một hơi. Nguyên lai Giang Thu phía trước lấy cứu nàng làm đại giới, muốn chính là thứ này. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng là thượng quan Tuyết Di từ Giang Thu biểu tình nhìn ra được, cái kia cái gì đã bị hắn lấy đi, tuyệt đối không phải vô tội biến mất. "Chúc mừng Giang tiên sinh mừng đến bảo vật." Thượng quan Tuyết Di không có chút nào cảm giác đau lòng, chỉ là trong lòng có chút thất lạc. Nàng nguyên lấy là Giang Thu sẽ thích vẻ đẹp của nàng, sở dĩ không nói là bởi vì là nam nhân đại nam tử chủ nghĩa, bằng không vì cái gì thượng quan gia phạm vào như vậy đại sai. Giang Thu đều chưa từng trở về tìm cha nàng phiền toái. Hiện tại xem ra, Thượng Quan Tuyết Di biết mình là tự mình đa tình, nhân ra căn bản không thấy đến bên trên nàng. Chỉ là, hắn lấy đi thứ này, về sau sợ là đều sẽ không đến Thượng Quan gia tới đi. Như vậy này hết thảy chẳng phải là hoa trong gương, trăng trong nước, nói không chừng, này sẽ là một lần cuối cùng hai người gặp nhau. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyết Di lại mất mát vài phần. Cha người sự tình, ta nghe nói, Giang Thu thu xong mỗi thủy sa chi về sau, bình tĩnh mở miệng nói, còn thỉnh Giang tiên sinh thứ tội. Thượng Quan Tuyết Di sắc mặt trắng bệch, khẩn cầu nói, hắn còn không có ngốc đến cầm sự tình làm tuyệt, biết mình phạm vào sai, cầm vị trí truyền cho ngươi, cũng coi như là mất bò mới lo làm chuồng. Các người Thượng Quan gia hộ ở những cái này mỗi thủy xa. Xem tại những cái này mỗi thủy xa mặt mũi. Cái này sự tình liền tính. Giang Thu xua xua tay. Tiếp theo cảnh cáo nói ra. Cái kia hai tên hòa thượng cũng không phải là thiện cha. Nhất định không thể ngộ nhân ngộ kỳ. Nói xong, Giang Thu thân thể chậm rãi thăng không. Thượng Quan Tuyết Di vội vàng hướng về phía Giang Thu khom lưng bái phục. Tạ Giang tiên sinh nhắc nhở. Không biết tiên sinh muốn đi đâu? Bạch gia, Giang Thu nhìn về phía Dự Châu Bạch gia phương hướng. Một thân sát khí đột nhiên dâng lên. Bạch gia, cái kia Bạch gia chi trung cao thủ nhiều như mây. Nghe nói thế hệ trẻ chi trung mạnh nhất Bạch Vũ đã vào đuổi ma chỗ. Bạch gia lão tổ càng là nhiều năm bất thế gia, nghe đồn bên trong hắn đã siêu việt trúc cơ chi cảnh. Không biết tiên sinh này đi nhưng có ta Thượng Quan gia có thể xuất lực địa phương. Tất nhiên dốc hết toàn tộc chi lực trợ lực tiên sinh. Thượng Quan Tuyết Di nôn nóng kêu nói, không sao, kẻ hèn Bạch gia, không đáng giá nhắc tới. Giọng nói truyền đến thời điểm. Giang Thu thân ảnh đã biến mất ở nơi xa. Thanh âm này như cuộn sóng vang vọng toàn bộ Tuyết Bay Sơn Trang. Chỉ là ngắn ngủn vài phút, liền truyền khắp toàn bộ Dự Châu. Lúc này sở hữu Dự Châu thế gia đều biết, lần trước đại náo Dự Châu Giang Thông U lại trở lại rồi. Hơn nữa lúc này đây mục tiêu của hắn là Dự Châu lớn nhất, thực lực mạnh nhất Bạch gia. Cơ hồ là tại ngắn ngủn vài chục phút bên trong, toàn bộ Dự Châu thế gia sôi nổi vận dụng chính mình tiềm giấu tại Dự Châu Bạch gia bên trong thám tử. Những thám tử này có bao nhiêu năm trước cùng Bạch gia liên hôn con cái, cũng có Bạch gia thu mua khách khanh, đồng dạng có Bạch gia những cái đó khác họ người hầu. Vô số tin tức lấy siêu việt thời gian tốc độ tại truyền bá. Đang đang đang đang. Lúc này Dự Châu Bạch gia bên trong, từng đợt nôn nóng vô cùng nặng nề tiếng chuông vang lên. Vô số Bạch gia người chính ở ngủ mộng bên trong bị tiếng chuông bừng tỉnh. Một đám trên mặt lộ giật mình. Đây là Bạch gia thế tộc chung. Hết thảy thế tộc chung vang lên, đều là gia tộc bên trong xuất hiện cực kỳ chuyện trọng đại. Loại chuyện này, chỉ có một kiện, liền là sống còn khi đó. Mới có thể gõ vang thế tộc chung. Nhiều năm trước, thế tộc chung vang lên, bởi vì là trắng gia gặp phải một hồi phân thổ địa đại hạo kiếp. Kia một lần toàn bộ người của Bạch gia dốc hết toàn tộc chi lực. Hóa phú nông là trung nông, mới bảo toàn đại bộ phận Bạch gia. Nhiều năm về sau, Bạch gia lại lần nữa ngưng tụ thành Dự Châu đệ nhất đại thế gia. Lại một lần gặp sống còn sự tình. Thế tộc chung, bởi vì một người Tây tới mà vang. Thế tộc chung vang, tộc trưởng đều cần thiết đến hiện trường. Bạch gia tộc người, thậm chí những cái đó mời tới khách khanh đều sôi nổi từ chăn ấm áp bên trong bò lên. Có thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp xuyên. Giày đều chạy mất, một đám sắc mặt ngưng trọng, thẳng đến tổ tông từ đường mà đi. Đêm hôm ấy, người nọ đơn thương độc mã nhập Dự Châu. Đêm hôm ấy, Dự Châu thế gia tể ngưỡng hy vọng. Đêm hôm ấy, cấm điều đình Dự Châu làm mắt lom lom.